Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607. Thắng được thoải mái nhất một lần. Dược Bất Đình mang theo các đệ tử của hắn đang muốn ly khai, sau lưng truyền lại đến Trương Phàm thanh âm: "Đợi một chút, các ngươi dường như quên cái gì a?" Dược Bất Đình bước chân một bữa, quay đầu, "Như thế nào?" Trương Phàm chỉ chính mình kia sớm đã một mảnh hỗn độn sân nhỏ. Nói, "Ta làm như vậy sạch thoải mái sân nhỏ, bị các ngươi cứ như vậy phá hủy, liền nghĩ như vậy đi." Dược Bất Đình nhất thời hỏa đại, cả giận nói: "Ngươi một cái tiểu bối phá sân nhỏ, ta hủy sẽ phá hủy, chẳng lẽ còn muốn bồi thường sao?" Trương Phàm mặt mang cười lạnh, ánh mắt sắc bén như đao: "Như thế nào, ngươi một cái đường đường luyện dược sư, chẳng lẽ nghĩ không trả nợ sao?" Dược lão bị Trương Phàm ngôn ngữ như vậy một kích, nhất thời nói nhảm, lão tử đường đường luyện dược sư là nói giỡn thôi sao? Há có thể không nhận ngươi một cái món nợ của tiểu bối? Nói đi, ngươi muốn ta bồi thường thế nào? Kỳ thật nếu như chỉ là ngôn ngữ kích hắn như vậy một chút, lấy hắn ra mặt dày, tất nhiên là lơ đễnh. Nhưng thấy được Trương Phàm kia như đao đồng dạng ánh mắt, hắn còn là trong nội tâm hơi hơi run lên một cái. Cảm giác cái cổ đều là lạnh, trên cổ có đạo đã khép lại có không sai biệt lắm tơ máu lại đang mơ hồ làm đau, cho nên hắn không dám không bồi thường. Trương Phàm mỉm cười, nói: "Lão nhân ngài chính là luyện dược sư, để cho ngươi bồi thường có thiếu đi, chẳng phải là đối với ngài vũ nhục. Ta cảm thấy có, cái gì kia linh dược liền tùy tiện tiện cho ta tới thượng 3 năm 10 miếng. Hẳn là không tính quá mức a." Phốp, Dược Bất Đình nghe nói như thế, một ngụm nhịn không được, trực tiếp phun tới: "Ni má, đương linh dược là rau cải trắng sao? Một mai linh dược, giá trị của kém cỏi nhất đều muốn hơn vạn mai đá năng lượng. Ngươi bây giờ theo ta muốn 3 năm 10 miếng linh dược. Điên rồi sao? Hơn nữa ta nghiên cứu hơn 300 năm thuốc, đến bây giờ gặp qua linh dược cũng mới không đến 200 mai, trong đó còn có hơn 100 còn là vừa rồi từ trong hòm thuốc của ngươi thấy. Ngươi bây giờ hỏi ta muốn 3 năm 10 miếng, đánh chết ta cũng cầm không ra a." Phốp, Dược lão cũng trực tiếp phun tới: "Trương Phàm gia hỏa này, thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Người này phá sân nhỏ, cho dù thông gia mặt thảo dược đều tính cả, cũng đáng không được 5 miếng đá năng lượng. Người bây giờ hỏi nhân gia muốn trên giá trị vạn mai đá năng lượng linh dược, lại vẫn mới mở miệng chính là 3 năm 10 miếng. Thực có can đảm nghĩ a." Bất quá Trương Phàm có thể thay hắn làm khó Dược Bất Đình lão già, hắn tự nhiên là cao hứng. Ha ha cười nói: "Trương Phàm a, linh dược thứ này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Người bình thường cả đời cũng không thấy được một mai. Ngươi muốn 3 năm 10 miếng, thật sự là rất nhiều. Bất quá Dược Bất Đình cũng không phải là người bình thường. Hắn nếu như thân là luyện dược sư, chắc hẳn vẫn có mấy mai. Như vậy đi, 3 năm 10 miếng cũng không cần, lấy ra cái 3 năm mai tới thường cho ngươi coi như xong. Ngươi xem thế nào?" Trương Phàm gật gật đầu, "Nếu như sư phụ đều đã nói như vậy, vậy ấn sư phụ nói xử lý a." Nói qua trực tiếp vươn tay ra, "Bồi thường." Dược Bất Đình trừng mắt: "Dược lão, ngươi đệ tử này không biết giá trị của linh dược còn chưa tính, người lão già này cũng không biết sao? Trả lại 3 năm mai, mẹ nó một mai lão tử đều đau lòng muốn chết, ngươi đừng hòng." Đúng vào lúc này, Dược lão dùng ngôn ngữ châm chọc nói: "Dược Bất Đình, nếu bàn về ngươi tốt xấu coi như là ta đồ đệ này sư thúc, phá hủy sư điệt sân nhỏ, chẳng lẽ lại trả lại muốn trốn nợ? Hơn nữa những thứ không nói khác, liền chỉ là ta đồ đệ này cho ngươi thượng này bài học, giá trị cũng không chỉ 3 năm 10 miếng linh dược a." ta là nhìn ngươi nghèo, cầm không ra 3 năm 10 miếng linh dược, lúc này mới giúp ngươi đánh cho gập lại, để cho ngươi cầm 3 năm mai linh dược xuất ra. Ngươi đừng nói ngươi một cái nhất phẩm luyện dược sư, liền 3 năm mai linh dược đều cầm không ra. Vậy ngươi còn tưởng là cái giám luyện dược sư à? Dược Bất Đình tuy ra mặt dày, nhưng tối chịu không nổi Dược lão khí. Nghe Dược lão vừa nói như vậy, nhất thời ngực một cái. Lão ô quy, ngươi nói ai cầm không ra 3 năm 10 miếng linh dược tới? Chỉ là ngươi này phá sân nhỏ căn bản không đáng 3 năm 10 miếng linh dược. Ta cho ngươi một mai linh dược đều ngại rất nhiều. Bất quá ta người này từ nhỏ đại khí, không giống những người khác cả đời gảy móc lục soát, liền thường cho ngươi một mai linh dược được rồi. Nói qua từ tái sinh vật trong không gian, lấy ra một hoàn thuốc. Hoàn thuốc kia vừa xuất hiện, nhất thời tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngửi một ngụm, để cho người cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, vui vẻ thoải mái. Lại vừa nhìn, hoàn thuốc này hiện lên màu xanh biếc, thoáng trong suốt, có thể nhìn đi ra bên ngoài là một tầng hơi mỏng vỏ cứng. Bên trong thì là chất lỏng tại lưu truyền, cả viên thuốc phía trên có một tầng nhàn nhạt bích lục sắc quang mang. Dược lão thấy này viên thuốc, trong mắt đều hiện lên một tia không thể cảm thấy ánh sáng. Linh dược a, đây mới thực sự là linh dược. Hơn 200 năm trước, hắn tại sư phụ chỗ đó mới thấy qua mấy lần linh dược. Từ đó về sau, liền không còn có gặp qua. Hôm nay rốt cục tới lần nữa nhìn thấy linh dược. Dược Bất Đình nhất phó thịt đau bộ dáng, nói, này linh dược tên là ngưng thần đan, đối với người thân thể cũng không cái gì công hiệu, nhưng lại có thể tăng cường người ý niệm, làm cho người ta ý niệm càng thêm ngưng thực, cho dù là thân thể tử vong, ý niệm ở bên trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán. Mọi người nghe xong, từng cái một không khỏi lấy làm kỳ, muốn biết rõ. Có thể khiến thể chất tăng cường thuốc rất nhiều, có thể khiến trong cơ thể năng lượng càng thêm tràn ngập thuốc cũng có rất nhiều. Thế nhưng là có thể tăng cường người ý niệm thuốc, lại gần như từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Ý niệm là nhìn không đến sờ không tới đồ vật, loại thuốc nào tài năng đối với ý niệm có tác dụng? Nếu như không nên nói có loại thuốc này vật, đây cũng là có thần kỳ linh dược. Trương Phàm nghe được thuốc không ngừng, cũng là trong nội tâm khẽ động, hỏi, đối với đã chết đi zombie, sẽ hữu dụng sao? Thuốc không dừng lại mong dương lên, vậy là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai luyện chế. Vô luận là nhân loại, zombie còn là huyết tộc, tại tử vong, còn có một bộ phận ký ức còn sót lại tại huyết bên trong hạch. Này bộ phận trong trí nhớ, kỳ thật liền có còn sót lại ý niệm, ta này ngưng thần đan có thể tại máu của hắn hạch xung quanh hình thành một tầng ô dù. Đã có thể phòng ngừa người ngoại lai bị tổn hại huyết hạch, lại có thể phòng ngừa ý niệm tiêu tán, chính là thần kỳ như vậy. À, nếu như thần kỳ như vậy, kia cho ta đi, Trương Phàm nói qua, không thể chờ đợi được mà từ thuốc không ngừng trong lòng bàn tay cầm qua kia mai thần kỳ ngưng thần đan. Dược Bất Đình lại là một hồi thịt đau, thần kỳ như vậy thuốc liền về tiểu tử này, thật sự là không có cam lòng a. Hơn nữa rõ ràng là hai người chúng ta lúc chiến đấu một chỗ phá hủy sân nhỏ, vì cái gì để ta phụ toàn bộ trách? Hắn chừng Dược lão nhất nhãn, vừa liếc nhìn Trương Phàm, hai cái này không hổ là một đôi thầy trò, đều là nửa phần thiệt thòi cũng không ăn chủ nhân. Hôm nay tới nơi này, thật sự là thua thiệt lớn a. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua Trương Phàm, Dược Bất Đình mang theo hắn những đệ tử kia, rời đi Linh Dược Phong, nhìn xem Dược Bất Đình kia xám xịt rời đi bộ dáng. Dược lão kia ha ha cười dài thanh âm, tại tất cả Linh Dược Phong trên vang vọng thật lâu, thật lâu. Hắn cùng với Dược Bất Đình là đồng môn sư huynh đệ. Bất quá hai người sinh khí không hợp, lý niệm cũng không hợp, đã đấu mấy trăm năm, hai người bổn sự đều không sai biệt lắm, cho nên luôn là ăn trộm tiểu thắng, thua tự nhiên khó chịu, nhưng thắng cũng chưa hết giận. Lần này, Trương Phàm lại làm cho Dược lão hung hăng địa mở miệng ác khí. Đây là hắn này mấy trăm năm qua thắng được thoải mái nhất một lần. Dược lão lúc này tâm tình thật tốt, đối với vừa rồi những đệ tử kia biểu hiện cũng không truy cứu. Đối với bọn họ khoát tay, nói, tản tản a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.